Thần y Lích Nữ, quyển 3 chương 440. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tiếng thông báo này, đầy tất cả mọi người mơ hồ, Tưởng Dung nhìn người đi theo sau thân nha đầu kia, một lòng lại nhảy thình thịch lên kia bộ da hạ nhân cũng có vài phần ngoài ý muốn, nhưng đối phương là người vương phủ, vẫn là thuần vương phủ, hắn tuyệt đối là không dám có bất kỳ biểu hiện bất mãn nào. Vì thế nghiêng người sang, nhường cho người nọ ra một lối đi đến. An thị sắc mặt khó coi, dùng ánh mắt ra hiệu Tưởng Dung, nhưng Tưởng Dung chứ đâu còn nhớ được nhìn nàng, một đôi mắt nhìn chằm chằm cái kia nha hoàn thuần vương phủ phái tới. Đấy là cái đại nha hoàn, nhìn qua phải có 17-18, dung nhan dáng vẻ tự nhiên thanh thản, đầu tiên là tiến lên với Tưởng Dung hành lễ, sau đó lại khom người với An thị một cái, lúc này mới nói. Thuần vương điện hạ từ ngoài tỉnh trở lại, dẫn theo chút đồ chơi mới mẻ. Đặc biệt cho Tề An huyện chủ và Tam tiểu thư đều dự bị một phần. Nàng vừa nói vừa đưa đồ trong tay đến Tưởng Dung trước mặt, sau đó nói. Cũng chẳng phải cái gì quý trọng, chính là chút quả khô, là vật đặc sản bên kia, Tam tiểu thư không nên chê. Tưởng Dung khoát tay lia lịa, không chê không chê, nàng có chút bối rối, có chút mừng rỡ, cũng có chút không biết làm sao. Tự tay nhận lấy quả khô, trực tiếp liền ôm vào trong lòng. Liền như ôm lấy chân bảo, ngốc tử cũng có thể nhìn ra một mặt sắc mặt vui mừng. Bộ phủ người đâu có chút xấu hổ, hắn cảm thấy bản thân giống như phát hiện một cái bí mật, cái bí mật hoặc cả chủ tử nhà mình cũng không biết. Tam tiểu thư Phượng gia này, trong lòng có người a. An thị nhìn ra bầu không khí không đúng, nhanh chóng liền giảng hòa, cười cười nói với nha đầu thuần vương phủ. Cô nương là từ huyện chủ phủ bên kia chứ, nha đầu kia gật đầu. Đúng vậy. An thị lôi kéo Tưởng Dung, ngầm dùng sức tay nhéo nàng, lại nói. Huyện chủ từ tiểu đã giao hảo với Tam tiểu thư, trong ngày thường có thứ gì tốt đều sẽ nghĩ đến lưu một phần cho Tam tiểu thư. Không ngờ thất điện hạ đưa quả khô, Tam tiểu thư cũng may mắn có thể cùng nếm thử a. Kia đại nha đầu là một người thông minh, tự nhiên rõ ràng An thị nói như vậy là có ý gì, đã cũng không nói xuyên, chỉ là cười với hai người, khom người xin cáo lui. Kia bộ gia hạ nhân cũng không có lại lưu đạo lý, cũng chào hỏi, theo nha hoàn cục diện giống vậy. Trước mặt người khác chân mới vừa đi, An thị tay liền đem Tưởng Dung trong tay ôm quả khô người đoạt lại, lạnh lùng nói. Tam tiểu thư, người muốn thanh tỉnh một ít, hôm nay người thái độ như vậy nếu truyền đến bộ gia đi, ngày sau nhưng có người quả đắng ăn. Chính là người chờ gà mấy năm qua, Phượng Phủ cũng sẽ không cho ngài lão sắc mặt, Tưởng Dung bị nàng gào cũng đến đây cáu kỉnh. Mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, cùng An thị đoạt mấy lần quả khô kia không giành được, thẳng thắn xoay người lại, cánh tay giương lên, thoáng cay đã hất tất cả gì đó trên bàn bộ ra đưa tới xuống đất. Bộ thông đưa tới cũng chẳng phải cái gì đồ chơi hay, chẳng qua là vừa vặn ở trên đường mua một số điểm tâm nhỏ, Tưởng Dung quét qua như thế, điểm tâm rơi xuống đất, rơi nát tan. An thị tức giận đến nâng bàn tay đã nghĩ đánh người, nhưng rốt cuộc tay ấy vẫn buông xuống. Bởi vì trước mặt nha đầu này chẳng những là con gái ruột của nàng, vẫn là Tam tiểu thư Phượng phủ, nàng tuy là thân mẫu, nhưng là tư cách thiếp thất, nhưng liền quyền lợi tát một bạt tai đều là không có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mẹ con hai người cứ như vậy rằng co như nhìn nhau, chợt thoáng cay đã cùng rơi nước mắt. An thị một tay lấy Tưởng Dung ôm vào trong ưng, bất đắc dĩ nói, hài tử, người muốn trách thì trách mẫu thân. Là mẫu thân không bản lĩnh, chỉ đành làm thiếp cho người ta. Nếu như ta là chủ mẫu Phượng gia, biết đâu, cũng có thể như tâm ý của ngươi. Tưởng Dung thân thể chấn động một cái, vội vàng từ trong lòng An thị tránh ra, sau đó trừng mắt to nhìn về phía An thị. Dì nương, ngươi tuyệt đối không thể nghĩ như vậy. Tưởng Dung chưa từng có ghét bỏ ngươi, càng chưa từng oán giận ngươi chỉ là dì nương. Vị trí chủ mẫu chẳng phải thứ tốt gì, tuyệt đối không được mơ ước. Huống chi, trong lòng nàng đau xót, dù ta là giật chính nữ, cùng thất điện hạ, cũng là không thể, An thị than một tiếng, vừa cho Tưởng Dung lau nước mắt vừa nói. Ta tức là làm cái suy luận, cái gì chủ không chủ mẫu, di nương không cái tâm tư kia. Chỉ chờ mong ngươi có thể gả cái hảo nhân ra, an an ổn ổn qua hết nửa đời sau. Chỉ là ngươi phải nhớ, trừ phi ngươi có bản lãnh cao như nhị tiểu thư, bằng không, nữ nhi nhà nào. Đều là như vậy. Tưởng Dung đương nhiên rõ ràng đạo lý này, nhưng là bảo cho nàng đi học Phượng Vũ Hoành bản lĩnh, đánh CS3T nàng cũng không làm được. Tiểu Nha đầu thương tâm, ngồi xổm trên đất khóc lên. Mà lúc này, trong đồng sinh hiên, Phượng Vũ Hoành đang ngồi ở trong phòng ăn Huyền Thiên Hoa đưa tới điểm tâm, Vong Xuyên và Hoàng Tuyền một bên cái đứng bên người nàng, Hoàng Tuyền sắc mặt càng không được, mặt phẫn hận nói. Chính là ta trướng mắt nàng như thế, cái gì đều học tiểu thư, chả nàng rốt cuộc là nghe nơi nào nói tiểu thư những tập tính này, Vong Xuyên khuyên nàng. Người cũng đừng quá kích động, vạn một bản tính nhân ra chính là như vậy chứ, sao có thể. Hoàng Tuyền phiên cái xem thường, nếu không ta liền đổ chút gì, nàng nếu thật là thế, thì ta, liền nửa ngày cũng không vừa ra nguyên cớ đến. Phượng Vũ Hoành khoát khoát tay, đánh đoạn hai người đối thoại, đến là hỏi một câu. Các người đoán xem, kia Du Thiên Âm là ai đưa tới, ân. Hai người khó giải, Vong Xuyên nghĩ một lát, hỏi. Ý của tiểu thư là, người nọ có lai lịch, Phượng Vũ Hoành nhún vai cười. Có thể làm cho tất ca đi vào khuôn phép, có lẽ nên nói, có thể để cho tất ca không thể không bồi tiếp nàng diễn tuồng vui này, đối phương thẻ đánh bạc là cái gì? Nàng đang hỏi hai người nha đầu, nhưng đồng thời bản thân đã ở suy tư, nhưng thủy chung không được then chốt trong đó. Nàng có chút phiền lòng, lúc này, bên ngoài có nha đưa đầu vào thông báo nói. Ngự vương phủ người đến, ba người đi tới ngưỡng cửa nhìn, liếc mắt đã thấy sắc mặt không tốt lắm Bạch Trạch. Phượng Vũ Hoành vẫy tay với hắn, Bạch Trạch, vào đây. Bạch Trạch lúc đi vào, đấy là mặt tối tăm a, Hoàng Tuyền liền khó hiểu. Điện hạ phạt ngươi, Bạch Trạch lắc đầu. Vong Xuyên cũng hỏi, có việc cần làm khó khăn, Bạch Trạch vẫn lắc đầu. Cuối cùng Phượng Vũ Hoành tới câu, thế nào, trên đường phố bị người cướp đoạt bóc tiền, Bạch Trạch đầu tiên là ngẩn ra, sau đó dĩ nhiên gật gật đầu. Hoàng Tuyền giận dữ, ngươi một người lớn cỡ nào, cơ nhiên còn có thể bị cướp tiền, Bạch Trạch lúc này mới nói. Không phải ta bị cướp, là Vương Phi a, hắn nhìn về phía Phượng Vũ Hoành, đó tiểu bộ dáng cũng sắp khóc. Cái kia quỷ y cái gì khang, quá phí lương thực. Còn phí gà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói vậy đem Phượng Vũ Hoành đều cho cả hồ đồ rồi. Phí lương thực ta có thể hiểu được, có thể là ăn được nhiều, nhưng này phí gà là chuyện gì xảy ra, Bạch Trạch nói cho nàng biết. Kia quỷ y cái gì khang, bảo là muốn luyện tập y thuật, nhưng hắn trước kia đều là lấy người sống luyện, hiện tại không được, hắn liền đổi dùng gà sống. Này mấy ngày kế tiếp, CS3T trong tay hắn gà đã có hơn 200 con, ngự vương phủ bữa nay bữa sau ăn thịt gà, điện hạ đều chịu không nổi nữa. Phượng Vũ Hoành vỗ trán, mẹ nó Tùng Khang ngươi có phải hay không ngốc a, nàng thật đúng là lần đầu tiên nghe nói có người mang gà luyện tập học y, Bạch Trạch lại nói. Chủ tử để cho ta tới hỏi với Vương Phi một tiếng, gieo vạ gà như thế, đối y thuật tiến bộ rốt cuộc hữu dụng hay không? Nếu như vô dụng, liền không cho hắn giết gà. Phượng Vũ Hoành xua tay, vô dụng, hoàn toàn vô dụng, chẳng qua nếu hắn đồng ý giết gà, vậy cứ để hắn giết a, hắn muốn có thể cho ngươi giết sạch gà toàn thiên hạ, bổn huyện chủ chấp nhận thu hắn làm đồ đệ. Hai người nha đầu cũng nhớ tới đến chuyện nàng sợ gà. Vì thế gật đầu nói, đối, để hắn tiếp tục giết thôi, các ngươi muốn thực sự ăn không hết, liền đưa tới trong trang ngoại thành một chút, cho những hài tử đáng yêu ăn a, Bạch Trạch luôn mồm nói. Đúng vậy, sao lại quên vụ này rồi, vậy được, thuộc hạ trở về thì tố cáo cái kia cái gì khang tiếp tục giết, chỉ cần có xuất khẩu, không cho trong phủ chúng ta tự mình tiêu hóa, giết chút gà vẫn là cung cấp nồi. Phượng Vũ Hoành biểu thị rất hài lòng. Sau đó lại nói, ta biết ý của điện hạ, kia Tùng Khang luôn có tính tình thâm trầm của hắn, cũng mài đi lệ khí của hắn, người kia có thể hay không dùng, nên dùng thế nào, ta còn phải suy nghĩ thêm. Bạch Trạch nghiêm mặt nói, vậy thành, mặt khác, đại doanh bên kia cũng có tin tức truyền đến, luyện thép tiến hành mọi việc thuận lợi, thỉnh Vương Phi yên tâm. Phượng Vũ Hoành nghe tin tức này thật sự chính là thở phào nhẹ nhõm. Cho tới nay nàng lo lắng nhất chính là chuyện luyện thép này, chỉ lo xảy ra sai sót. Vốn muốn hồi kinh sau khi liền đi Tiêu Châu, sau đó lập tức trở về doanh, ai nghĩ được lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, nàng trừ bỏ cảm thán thế sự vô thường, chính là dành thời gian tốc độ giải quyết sự việc, ngoài ra, không còn cách khác. Bạch Trạch đi rồi, nàng hỏi Vong Xuyên, Tương Vương Phi bên kia đều căn dặn tốt lắm, Vong Xuyên gật đầu. Theo tiểu thư căn dặn, đã tất cả với Vương Phi giao phó xong. Tương Vương Phi thỉnh Hoàng hậu nương nương cho an bài mama trong cung có kinh nghiệm nhất dự sẵn. Đại hôn ngày đó đã từ trong cung trực tiếp vào Tương Vương Phủ. Quyết sẽ không có sai lầm. Tốt lắm, nàng hai mắt nheo lại, hứng thú dường như tốt hơn trước kia rất nhiều. Phượng Trầm Ngư, chẳng phải không báo mà do thời điểm chưa đến, thời điểm vừa đến, tất cả toàn báo. Đói bụng, nàng tâm tình thật tốt, phân phó Hoàng Tuyền, nhanh đi với cái kia đầu bếp Tiên Nhã Lâu mời tới nói, để hắn làm cho ta cái chân giò ăn. Hoàng Tuyền cười hì hì đi ra ngoài, Vong Xuyên nói. Tiểu thư buổi trưa ăn luôn có thiếu, bữa tối dùng nhiều chút. Nói vậy kỳ thực không cần Vong Xuyên nhắc nhở, Phượng Vũ Hoành người này sẽ không bao giờ ở trên miệng bạc đãi chính mình. Tiên Nhã Lâu chân giò lớn, một mình nàng có thể một mình tiêu diệt hết thảy. Chỉ là hôm nay chân giò này bưng lên, mới ăn chưa được mấy miếng, trong lòng liền lại có chút thấp xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vong Xuyên khó giải, hỏi, tiểu thư đây là thế nào? Hoàng Tuyền dứt khoát nói. Phải chăng giò ăn không ngon, đầu bếp này nêm ít, hoặc chính là thay cái nhà bếp không biết làm thức ăn. Phượng Vũ Hoành lúc lắc chiếc đũa, lại tiếp tục khều khều ra chân giò ấy, vừa khều vừa nói. Chuyện không liên quan nhân gia đầu bếp, chân giò này vẫn là cùng trước kia đồng dạng ăn ngon, ta chỉ ăn một lần nó có thể nghĩ tới đây du thiên âm, trong lòng như chặn cái mụn nhọt, chân tâm phiền. Nô tỳ cũng phiền nàng. Hoàng Tuyền hừ một tiếng nói, muốn nói tiểu thư thích ăn gì, cái này nói cho cùng không khó hỏi thăm, dù sao mỗi lần ngài đi Tiên Nhã Lâu cũng là nhất định sẽ điểm hai món ăn kia. Nhưng kia du thiên âm làm được cũng quá rõ ràng chút, nàng làm ai cũng là người ngu hay sao? Phượng Vũ Hoành nửa ngày không lên tiếng, nhưng chiếc đũa khều ra nhưng ngừng lại, không lâu lắm, một chủ ý trong đầu nàng đánh tới. Nàng phân phó Hoàng Tuyền, đi, người nói với đầu bếp kia. Để hắn làm tiếp một cái giò, lúc này phải bỏ nhiều đường, làm thành vị ngọt. Hoàng Tuyền không biết đây là ý tứ gì, chỉ cho là tiểu thư nhà nàng đột nhiên lại muốn ăn ngọt, đã lại xuống phân phó. Sau nửa canh giờ, một chiếc chân giò lớn khác cũng đã bưng lên, Phượng Vũ Hoành liếc nhìn ra giò ấy ánh sáng lộng lẫy, đã ăn nhất định là không ít phủ đường. Trên mặt nàng rộ cười lần thứ hai, nheo cong mắt tố cáo quên. Đi, tìm cái hộp đựng thức ăn bọc lại. Các ngươi hai cái bồi bổn huyện chủ đi một chuyến. Tiểu thư là muốn đi đâu, đi chỗ nào? Nàng nhún vai cười gằn. Không phải có người cũng thích ăn giò sao? Vậy thì chúng ta làm người tốt một lần, đi đưa cho nàng. Cách chương.